tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 6, Desert Eagle hiển uy, góc truyện audio.com, địa tiên cảnh là cảnh giới bên trên hóa hư cảnh sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về bốn phía quét tới, không biết Hạo Thiên Khuyển trong truyền thuyết đến cùng là bộ dạng dài ngắn ra sao? Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến nhìn thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây liền lập tức khẩn trương lên, còn tưởng rằng lại có địch nhân tiến đến. Không sai, hệ thống tích tự như Kim nói, Tần Quân không khỏi truy vấn. Thế còn phía trên địa tiên cảnh, không thể trả lời, Tần Quân lập tức im lặng, hắn làm sao có cảm giác là hệ thống có chút kiêu ngạo a? Lập tức hắn tiếp tục hỏi, ta như thế nào có thể tra nhìn tư liệu của bản thân, còn có Hạo Thiên Khuyển lúc nào tiến đến? Hạo Thiên Khuyển quá mạnh, siêu cấp bảo tiêu, hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển nữa rồi. Câu hỏi của hắn vừa kết thúc, một màn hình chiếu ánh sáng liền hiện ra ở trước mắt hắn. Chủ ký sinh, Tần Quân, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, trúc cơ cảnh tứ tầng, 121/4000 điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, không, thần thông, không, công pháp, luyện khí quyết phàm phẩm trung đẳng, triệu hoán thần ma, đắc kỷ, Hạo Thiên Khuyển, lúc trước hắn đã từng thí nghiệm qua, ngoại trừ chính hắn ra, thì những người còn lại đều không nhìn thấy được màn ánh sáng này. Không nghĩ tới bây giờ muốn lại tăng cấp vậy mà cần đến 4000 điểm kinh nghiệm, nên biết đường Càn Nguyệt Vương quốc kim đan cảnh cường giả cũng không nhiều, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng là cực ít, cơ hồ đều là đại nhân vật mà các cái gia tộc thế lực kịch liệt lôi kéo. Chỉ cần chủ ký sinh nghĩ tư liệu mô bản liền tùy thời xuất hiện, về phần Hạo Thiên Khuyển, hắn sẽ nội trong 24 giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hệ thống trả lời liền để Tần Quân lòng nóng nảy bình tĩnh trở lại, là của mình liền chạy cũng không được. Nghĩ xong, hắn liền đi đến trước thi thể của Hạ Hầu Ân một trận tìm tòi, đánh quái thăng cấp rơi bảo vật vật hiện tại nên sờ thi. Hạ Hầu Ân trên thân ngoại trừ thanh đại đao dài một trượng kia, vậy mà không có mang một vật phẩm chân quý nào. Chủ công, hắn có chữ vật giới. Đắc Kỷ nhìn thấy Tần Quân mặt mũi tràn đầy thất vọng không khỏi nhắc nhở, lời vừa nói ra Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, còn có cái đồ chơi này. Hắn vội vàng lật ra tay của Hạ Hầu Ân, chỉ gặp trên ngón tay giữa bên phải của hắn có một cái ngọc thạch giới chỉ, hắn liền trực tiếp đem ngọc thạch giới chỉ này rút ra. Trí nhớ của đời trước cơ hồ là chỉ liên quan tới vui đùa, tin tức đối với phương diện tu tiên lại là hiểu rất ít, để Tần Quân không khỏi thầm mắng, quá phế đi. Hiện tại chủ nhân của nó đã chết, chủ công liền có thể tích huyết để chữ vật giới nhận chủ. Đắc Kỷ nhắc nhở nói, nàng xem như đã nhìn ra Tần Quân đúng là một tên tu tiên tiểu bạch kiểm, rất nhiều tin tức cơ sở đều là không rõ ràng. Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến càng là im lặng, ngươi ngay cả cái này đều không biết, ngươi là thế nào luyện đến trúc cơ cảnh a? Khẳng định là một cái người điên từ nhỏ đã bắt đầu bế quan tu luyện. Thường Thiến Thiến chỉ nghĩ được đến như vậy, nếu không thì Tần Quân không có khả năng đối nàng sẽ hung ác như vậy, bình thường thiếu niên thấy được nàng đều là đi không được đường, duy chỉ có Tần Quân là không giống như vậy. Tần Quân nâng ngón trỏ tay phải lên, lại là gặp khó. Góc truyện audio.com, hắn còn không có cắn nát qua chỉ tay, bây giờ hắn đã đột phá trúc cơ cảnh tứ tầng, có thể hay không một thanh liền đem ngón tay cắn rơi. Đúng lúc này, Đắc Kỷ mỉm cười lại gần, ngậm lấy ngón trỏ của hắn, để Tần Quân toàn thân giật mình. Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến đồng dạng trừng to mắt, hình tượng này quả thật là quá kích thích. Thường Hạo con mắt càng là đỏ lên, nằm rãnh, nhân sinh bất công a. Bản thân thiên phú cao, còn con nữ tử xinh đẹp như vậy trái phải làm bạn cùng là nam nhân, chênh lệch vì cái gì lại lớn như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy Đắc Kỷ, Thường Hạo liền kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ thấy Đắc Kỷ ôn nhu như thế cắn Tần Quân, trong lòng của hắn càng là tối đen như mực. Tốt, Đắc Kỷ chậm rãi há mồm, nhìn lấy ngón trỏ đang bốc lên máu, Tần Quân chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong đám mây, vừa rồi ngón tay truyền đến cảm giác điện giật để hắn khó mà quên được. Thu hồi tâm thần, Tần Quân liền tranh thủ ngón trỏ đặt ở bên trên chữ vật giới. Cái gọi là chữ vật giới này, chính là giới chỉ bên trong có được không gian độc lập chuyên môn dùng để chứa đựng vật phẩm. Hạ Hầu Ân bên trong nhẫn chữ vật không gian ước chừng khoảng 20 mét vuông, tích huyết nhận chủ về sau Tần Quân chỉ cần đem tâm thần tập trung ở bên trên chữ vật giới liền có thể chứa đựng hoặc là xuất ra vật phẩm, hắn trực tiếp đem Desert Eagle cùng đại đao của Hạ Hầu Ân thu vào. Bởi vì mới mẻ, hắn liền đem Desert Eagle vừa đi vừa thu vào vừa xuất ra 10 lần, dùng đến mức tùy tâm sở dục, cam đoan không có tình huống xấu hổ không tiếp nổi Desert Eagle. Thật thần kỳ, Tần Quân không khỏi cảm thán, không hổ là thần ma thế giới, chữ vật giới loại vật này vậy mà thật tồn tại, đồng thời cũng chứng minh trái đất trí tưởng tượng của nhân loại là phong phú cỡ nào. Nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy bộ dáng thổn thức, Thường Thiến Thiến liền không nhịn được mà vỗ trán, Thường Hạo càng là khóe miệng co giật. Ngươi dù sao cũng là thiên tài của đại thế lực đi, một cái chữ vật giới liền để cho ngươi mới mẻ như thế sao? Tốt, các ngươi có thể đi. Tần Quân cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn không khỏi lạnh nhạt nói, đáy lòng lại là lần nữa lửa nóng. Sau đó Đắc Kỷ liền muốn giúp hắn tắm rửa nha. Người không có phận sự mau chóng cút đi. Xuân Tiêu Nhất Khắc tựa thiên kim a. Ta chân đau, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Cường Thiến Thiến đáng thương nói, Thường Hạo cũng đồng dạng lặng lẽ nhìn về phía Đắc Kỷ. Đắc Kỷ dung nhan tuyệt thế kém chút câu đi hồn phách của hắn, hắn làm sao có thể cứ thế mà đi. Nghĩ xong, Thường Hạo liền nghĩa chính ngôn từ nói. Hạ Hầu Ân thủ hạ còn có một đám binh lính, lúc trước chính là bọn hắn đuổi giết chúng ta, cho nên chúng ta liền đến lưu lại cùng các ngươi một chỗ chiến đấu. Âm thanh trịch địa hữu thanh, khí phái của đệ tử Đại Tông liền được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc Đắc Kỷ cũng không có nhìn hắn, mà là đối Tần Quân hỏi. Cần ta giải quyết bọn hắn sao? Phó, Thường Hạo kém chút thổ huyết, nữ thần, ngươi có phải hay không đừng tuyệt tình như thế? Tần Quân không khỏi rơi vào trầm tư, thấy vậy Thường Hạo trong lòng liền lắp một cái, nằm rãnh, các ngươi sẽ không phải là thật muốn động thủ đi. Đúng lúc này, Đắc Kỷ bỗng nhiên nói ra, thật sự có một đám binh lính chính là đang hướng về phía chúng ta chạy. gocchuyenaudio.com, đến, các ngươi có thể đi chiến đấu. Tần Quân quay đầu hướng Thường Hạo hai người nói, khi đến bọn hắn kém chút nữa thổ huyết, muốn hay không hữu hảo như thế à? Đương nhiên Tần Quân chỉ nói vui mà thôi, đám binh sĩ của Hạ Hầu Ân kia trong mắt của hắn hoàn toàn là một đám kinh nghiệm tự nhiên không thể nào bỏ qua. Giết binh lính loại cùng hung cực ác, hắn không có chút gánh nặng trong lòng nào. Hạ Hầu Ân từ khi làm phản về sau, liền dẫn binh lính tại Càn Nguyệt Vương quốc hoành hành không chuyện ác nào không làm, cho dù là Nam Mãnh đại tướng quân tự mình chinh phạt cũng hầu như là để hắn luôn đào tẩu được, làm hoàng đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không đến một phút đồng hồ, 20-30 tên lính liền từ trong rừng cây đối diện hồ đi ra, thực lực cao thấp không đều, thấp nhất là luyện khí cảnh nhị tầng, mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí cảnh lục tầng mà thôi. Bọn hắn ở nơi đó, chờ một chút, các ngươi mau nhìn, đây không phải là thi thể tướng quân sao? Nằm rãnh, thật đúng là tướng quân chết rồi, các binh sĩ lập tức rối loạn lên, nhìn về phía đám người Tần Quân ánh mắt đều là hoảng sợ. Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến lộ ra vẻ rất hưng phấn, lúc trước bởi vì Hạ Hầu Ân tại cho nên bọn hắn mới sẽ e ngại đám binh lính này, nhưng bây giờ Hạ Hầu Ân đã chết thì đám binh sĩ này trong mắt bọn hắn liền giống như cừu non vậy. Đúng lúc này, Tần Quân lại là xuất ra Desert Eagle tấn cấp trúc cơ cảnh về sau, giác quan của hắn liền đã vượt qua thường nhân, xa xôi mấy chục mét, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ được đối phương. Ầm ầm, phanh, viên đạn ra khỏi nòng không ngừng gào thét, những binh lính kia căn bản là không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bắn trúng, máu văng tung tóe, bởi vì Desert Eagle sau khi đi qua hệ thống cải tạo, liền chỉ cần quán thâu chân khí vào là được, lại thêm đột phá trúc cơ cảnh về sau, Tần Quân chân khí nói về chất lượng hay số lượng đều đã viễn siêu luyện khí cảnh. Những luyện khí cảnh binh lính kia căn bản là ngăn không được. Đinh, đánh giết binh lính luyện khí cảnh tam tầng, thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm. Đinh, đánh giết binh lính luyện khí cảnh tứ tầng, thu hoạch được 29 điểm kinh nghiệm. Âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp tại trong đầu Tần Quân vang lên, nhưng hắn lại không có kinh hỉ một chút nào, mà là bình tĩnh tiếp tục mở thương. Cách chương.